mẹ hãy kể với thím hai chuyện mẹ gặp mặt Lữ trưởng, chắc chắn thím ấy sẽ hâm mộ đến đỏ mắt cho xem. Quả nhiên Hồ Tú bị chọc cười, hì hì hì con đừng trêu mẹ, bầu trời mùa xuân tối muộn hơn mùa đông. Lúc họ ăn cơm xong đã hơn 6:30, nhưng ngoài trời vẫn còn tia sáng. Hoắc Tiếu phụ trách rửa bát, Hồ Tú và Lận Đình rửa ráy cho đám trẻ. Nhiệt độ giữa ngày và đêm chênh lệch rất lớn, hơn nữa ban ngày đã tắm rửa rồi, nên lúc này Lận Đình và mẹ chồng chỉ rửa ráy mặt mũi và tay chân cho hai đứa bé thôi. Vân Mộng Hạ Vũ, chờ đưa hai đứa bé về phòng mẹ chồng, lại mở radio cho chúng nghe, Lận Đình mới đi tắm rửa. Đúng rồi, trong quân đội có thể sử dụng điện. Điều này khiến Lận Đình hạnh phúc phát khóc. Có trời mới biết dùng đèn dầu rắc rối thế nào, không những ánh sáng ảm đạm, mà còn phải thường xuyên lau chùi, nếu không chú ý chút là cổ đèn sẽ đen thùi lùi. Tuy nói ở quân đội thống nhất tắt đèn vào lúc 10 giờ, nhưng Lận Đình cũng rất thỏa mãn rồi. Dù sao ở thời này không có di động, máy tính hay tivi để giết thời gian, nên mọi người đều đi ngủ sớm. Nhớ đến cuộc sống ở đại đội Hướng Dương, Lận Đình không khỏi nhớ đến một số chuyện khác. Sau khi lăn hai vòng trên giường, cô lại chui ra khỏi chăn, tìm giấy bút bắt đầu viết thư về nhà. Thật ra ban ngày Hoắc Tiếu đã giúp cô gọi điện về báo bình an, nhưng cô muốn tự viết thư cho người nhà, kể cho họ nghe về cuộc sống hiện tại, ít nhất cũng có thể khiến cha mẹ, anh trai và chị dâu yên tâm. Đang viết gì thế, thì Hoắc Tiếu vốn tưởng vợ đã nằm trong chăn, không ngờ vừa đẩy cửa ra đã thấy cô ghé vào bàn viết gì đó. Lận Đình không quay đầu lại, đáp, thì em viết thư cho cha mẹ. Hoắc Tiếu đi đến bên cạnh vợ, sau khi quét mắt nhìn những dòng chữ xinh đẹp trên giấy, anh đặt hai tay lên vai cô, để chút nữa anh cũng viết vài câu. Lận Đình ngửa đầu lườm anh một cái, để anh biết nắm bắt cơ hội để thể hiện quá nhỉ. Hoắc Tiếu thầm nghĩ, phần lớn đàn ông đều được một tấc tiến một thước, giống như lúc này, thấy gương mặt vợ mang ý cười, lòng anh không khỏi rụt rịch. Sau đó anh không nói gì mà xoay người bế thẳng cô lên, dưới tiếng hét kinh ngạc của đối phương, anh ấn cô ngồi lên đùi mình. Lận Đình, ê, sau khi lấy lại tinh thần, gương mặt Lận Đình đỏ bừng lên, sao lại phát triển đến bước ngồi lên đùi rồi. Ba nãy Hoắc Tiếu chỉ làm theo tiếng gọi con tim, nhưng giờ đây, khi cảm nhận được sự mềm mại trên đùi, vành tai anh khẽ nóng lên, bối rối không biết nên đặt tay ở đâu. Nhưng, khi nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của vợ, anh lại không xấu hổ như vậy nữa. Thậm chí, cánh tay còn ôm lấy eo cô một cách tự nhiên, mãi đến khi kéo toàn thân cứng ngắc của người phụ nữ nép vào lòng mình, anh mới thỏa mãn, đi viết tiếp đi. Đầu Lận Đình bốc khói, ngồi như này thì viết kiểu gì? Trước nay Hoắc Tiếu vẫn luôn tập trung cố gắng để được thăng chức, trong quân đội lại ít phụ nữ, thế nên anh không quá để tâm vào chuyện yêu đương. Sau khi nhận nuôi Quả Quả và Miu Miu, anh lại càng thờ ơ hơn. Nhưng, nếu nói anh chưa bao giờ thử tưởng tượng ngoại hình và tính cách của bạn đời tương lai là nói dối, vì anh đâu phải thánh nhân. Chẳng qua anh có tưởng tượng thế nào cũng không ngờ rằng, anh lại may mắn đến vậy. Người vợ mẹ anh chọn, từ diện mạo đến tính cách, tất cả đều phù hợp với sở thích của anh. Cho nên, anh không kiềm chế được muốn ôm cô, muốn hôn cô, thậm chí thi thoảng còn muốn cắn một cái. Chẳng hạn như lúc này, vành tai trắng nõn, tinh tế của vợ ở ngay trước mặt, khiến anh nảy sinh suy nghĩ muốn ngậm cắn. Hoắc Tiếu không hiểu đây là tật xấu gì, nhưng anh lại rất vui vẻ khi được ôm cô vào lòng, vui mừng đến độ không thể khống chế hành vi của mình. Nhưng anh lo sẽ làm cô sợ, cho nên cuối cùng, anh vẫn ngoảnh mặt đi một cách khó nhọc, lại hắng giọng, chuyển chủ đề, từ ngày kia xe mua thực phẩm của quân đội sẽ vào nội thành, đến lúc đó em và mẹ có thể đi nhờ xe. Đúng rồi, em có muốn mua máy may không? Lúc này Lận Đình đã thả lỏng. Cô tự người vào lòng ngực của người đàn ông, nghe vậy thì vô thức nói, vì em và mẹ đều không biết may quần áo, mua máy may làm gì. Mãi đến khi dứt lời, Lận Đình mới ý thức được bản thân vừa nói gì, cô ngước mắt nhìn người đàn ông. Sau đó, đập vào mắt là một biểu cảm trêu chọc. Rõ ràng anh không thích cười, nhưng khi cười lên lại rất đẹp trai, đê khụ khụ anh biết rồi à. Thấy vẻ mặt chột dạ của vợ, Hoắc Tiếu buồn cười, vì em đang nhắc đến chuyện may áo sơ mi cho anh, nhưng thực chất là chỉ may hai mũi ấy à. Tuy người nói dối không phải cô, nhưng gương mặt Lận Đình vẫn nóng bừng lên, ê sao anh lại biết được, ê mẹ chồng sẽ không bán đứng cô. Vân Mộng Hạ Vũ, Hoắc Tiếu buồn cười véo véo chóp mũi vợ, ê không chỉ mỗi anh biết, mà cha anh cũng biết, chẳng qua cha anh vẫn luôn vờ như không biết, ông ấy nói chỉ cần mẹ anh vui là được, không ngờ lại là đáp án này. Lận Đình giật mình sửng sốt một lát, mới nói, ê cha chúng ta cũng lãng mạn phết nhỉ. Nghe vậy, Hoắc Tiếu nhướng mày, thấy cô đã hoàn toàn thả lỏng, anh lại chẳng có tâm trạng nói chuyện phím nữa, mà bế cô đi về phía giường. Đều là người trưởng thành, sao Lận Đình có thể không hiểu tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì cho được. Nhưng mà, mãi đến khi nằm trên giường, môi bị anh lấp kín, cô vẫn không hiểu, sao người này lại chẳng có dấu hiệu gì thế nhỉ? Ban nãy vẫn đang trò chuyện về máy may. Ngày mai em phải dậy sớm. Anh gọi em dậy. Ý của cô đâu phải thế, tắt đèn. Hoắc Tiếu kéo dây đèn ở đầu giường, Sau một tiếng rì tách, thì toàn bộ căn phòng chìm trong bóng tối, không nhìn rõ nhau, tuy rằng trong nháy mắt đó, cảm giác được phóng đại lên vô số lần, nhưng ít nhất Lận Đình có thể giấu cơ thể đỏ bừng của mình vào bóng đêm. Điều này khiến cô ít nhiều nhặt về được chút thể diện và cảm giác an toàn. Nhưng mà, cô chưa thả lỏng được mấy giây, trong bóng đêm đã chợt truyền ra một tiếng hít khí lạnh, đề xuất, sao anh lại cắn em? Xin lỗi, không không có gì, em tha lỗi cho anh, sao anh còn cắn tiếp? Ừm, xin lỗi, anh không kiềm chế được, thế thì anh xin lỗi làm gì? Xin lỗi xong cũng có sửa đâu, suýt. Ngày hôm sau, tiếng kẽn báo thức không thể đánh thức Lận Đình, Hoắc Tiếu lại thức dậy với tâm trạng vô cùng sảng khoái. Bình thường lúc ở một mình, anh sẽ lập tức ăn mặc chỉnh chu rồi trực tiếp đi ra ngoài. Nhưng bây giờ thì khác, anh có vợ rồi, đêm qua hai người còn trở thành vợ chồng chân chính. Cảm giác sảng khoái cực độ về thể xác và tinh thần khiến anh vô cùng thỏa mãn, khiến anh có hơi không nỡ rời đi. Hoắc Tiếu ngồi ở mép giường, nhìn chằm chằm người vợ ngủ đến độ hai má đỏ bừng. Vân Mộng Hạ Vũ, sau đó càng nhìn càng thích, cuối cùng không kìm lòng được cúi người cắn một cái, sau đó mới chột dạ mở cửa đi ra ngoài. Trong phòng khách, Hồ Tú đã thức giấc, lúc này đang quét dọn. Hoắc Tiếu khẽ ho một tiếng, rồi nhỏ giọng nói, ê mẹ, hôm nay chúng ta tiếp tục ăn ở căng tin nhé. Nghe vậy, Hồ Tú định phản đối theo bản năng, dù sao hương vị của đồ ăn ở căng tin khá bình thường, lại đắt hơn đồ nhà tự nấu. Nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn con trai, bà chợt nhận ra điều gì đó, rồi lập tức gật đầu như trống bỏi. Bà trợn mắt nói dối, ê được, thế cứ ăn thêm một ngày đi, đồ ăn ở căng tin cũng khá ngon. Dứt lời, bà vui vẻ rạo rực đi lục lọi đóng hành lý. Tuy bây giờ không có nguyên liệu nấu ăn, nhưng hôm qua đã chuẩn bị sẵn bếp lò rồi. Bà phải hầm canh táo đỏ đường đỏ con dâu bồi bổ mới được. Bà tập trung và mải mê đến nỗi không biết con trai mình ra ngoài từ lúc nào. Lận Đình dậy lúc 7 giờ. So với hôm qua thì hôm nay cô dậy sớm hơn. Nhưng nghĩ đến chuyện hôm nay còn phải đến hợp tác xã mua bán mua đồ, cô bèn cố kiềm chế sự khó chịu trong người, vội vàng thức dậy. Khi Lận Đình nhìn thấy mẹ chồng đang cười tủm tỉm, cô vốn không nghĩ nhiều, dù sao Hồ Tú cũng là người tốt tính. Nhưng khi phát hiện trong phần đồ ăn sáng của mình có một chén canh táo đỏ đường đỏ, cô lập tức xấu hổ không thôi. Tuy nói một tháng trước, trong mấy ngày Hoắc Tiếu quay về đại đội Hướng Dương, mẹ chồng cũng nấu món này cho cô. Nhưng khi đó hai người chẳng làm gì, nên cô không cảm thấy xấu hổ. Còn đêm qua, những chuyện nên xảy ra đều đã xảy ra. Hồ Tú không phải mẹ chồng thích nhìn chằm chằm chuyện trong phòng con dâu. Cho nên, bà hoàn toàn không biết rằng tối qua là đêm đầu tiên của hai vợ chồng son. Thấy vẻ mặt xấu hổ của con dâu, bà săn sóc chuyển chủ đề. Ê đúng rồi, bà nãy Vấn Lan có tới đó. Lận Đình, ghi chị ấy tới làm gì ạ? Hồ Tú, ngươi gọi chúng ta ra sau núi hái rau tệ thái. Y dứt lời, bà lại cảm thán. Ghi mẹ vốn tưởng thành phố lớn không có rau dại, mọi người vẫn luôn phải ăn rau củ và ngũ cốc cung ứng. Không ngờ cuộc sống của họ cũng chẳng khác vùng nông thôn chúng ta là bao. Doanh trại nơi đơn vị Hoắc Tiếu đóng quân nằm ở ngoại ô phía nam, phía sau doanh trại có một ngọn núi, cũng không quá cao, đỉnh núi cao nhất chắc cũng chỉ khoảng 100 mét. Nhưng núi nơi này vẫn có điểm khác biệt với núi ở quê, ít nhất trên ngọn núi phía sau đại đội Hướng Dương không có chùa miếu. Vừa nghe con dâu nói vậy, Hồ Tú đã lập tức cảm thấy hứng thú, đi có chùa miếu nữa cơ à. Mẹ vừa nói với Vấn Lan hôm nay chúng ta bận chuyện khác rồi, chờ chúng ta chuẩn bị xong đồ đạc trong nhà, nhất định phải ra sau núi xem một cái mới được. Tạm thời không nhắc đến chuyện thắp hương bái Phật, chỉ muốn dẫn đám trẻ đi ngắm núi non, để thư giãn một chút. Vân Mộng Hạ Vũ, Lận Đình cũng có ý này, cho nên sau khi nghe mẹ chồng nói vậy, cô lập tức gật đầu đồng ý. Sau khi ăn xong, hai mẹ chồng con dâu mỗi người một tay dắt một đứa bé, tay còn lại xách theo một chiếc giỏ trúc rồi đi ra ngoài. Hợp tác xã mua bán trong quân đội chủ yếu phục vụ người nhà quân nhân, cho nên được xây dựng gần khu người nhà. Nhưng trong lữ đoàn, ngoại trừ những sĩ quan có cấp bậc phó đoàn trưởng trở lên, thì những chiến sĩ có 15 năm tuổi quân và một số nhân tài kỹ thuật đặc thù đều có thể dẫn người nhà theo quân. Cho nên, diện tích của khu người nhà thật sự không nhỏ. Hơn nữa họ còn dắt theo hai đứa bé chân ngắn, cứ đi một lát lại nghỉ một lát, phải mất hơn nửa tiếng mới đến được hợp tác xã mua bán. Khác hoàn toàn với suy nghĩ chen chúc hay giành giật của hai người, trong hợp tác xã mua bán không có nhiều người, đồ đạc cũng đầy đủ hơn so với tưởng tượng của họ. Ít nhất, họ có thể mua đủ các loại gia vị. Đầu tiên, hai mẹ chồng con dâu mua nửa cân bánh quy, là loại bánh quế hình chữ nhật, bên trên có rắc đường cát trắng. Sau khi chia cho hai đứa bé mỗi đứa một chiếc, họ mới bắt đầu mua gia vị. Đến lúc này, Lận Đình mới cảm thấy hành vi không nỡ tiêu tiền mua mới nên cái gì cũng xách theo của mẹ chồng thật ra khá tốt. Dù sao nếu không nhờ bà kiên trì xách theo những chai, vải rỗng đó, thì lúc này họ nhất định phải đi mua chai, lọ mới để đựng tương, giấm. Nghe thấy lời trêu chọc của con dâu, trong lòng Hồ Tú vui vẻ, bà không nhịn được mà tự hào, đây đó là trí tuệ cuộc sống mẹ tích lũy được trong rất nhiều năm đó. Lận Đình liên tục gật đầu, "Đề đúng vậy, mẹ vẫn luôn rất thông minh." Nhận được sự khẳng định của con dâu, Hồ Tú lập tức cười toe toét, thấy hai người hơi lạ mặt, chị gái nhân viên bán hàng bèn hỏi, "Vì hai người mới đến theo quân à?" "Là người nhà ai thế?" Lận Đình cười đáp, "Vì vâng, bọn em mới tới, chồng em là Hoắc Tiếu ở trung đoàn 1, không biết chị có biết anh ấy không, đoàn trưởng Hoắc à?" "Sao không biết cho được, đây là doanh trại của trung đoàn 1, ngoại trừ lữ đoàn trưởng và chính ủy lữ đoàn, đoàn trưởng Hoắc là người có chức vụ cao nhất." Vì thế, chị gái vốn có chút thái độ coi thường, nay lập tức quay ngoắt 180 độ, đổi thành gương mặt tươi cười, mồm mép lưu loát, khen ngợi hết lời. "Tôi tên là Trần Lan Hoa, là vợ của Chu Chính Vĩ, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2. Ba nãy thấy em dâu đến, thấy lạ mặt, tôi còn đang nghĩ xem đây là vợ của ai mà xinh đẹp thế. Bây giờ nghĩ lại, đoàn trưởng Hoắc lớn lên tuấn tú như vậy, cũng chỉ mỗi em dâu mới xứng với anh ấy thôi." Mặc dù ngoài miệng Trần Lan Hoa nói vậy, nhưng trong lòng lại ghen tị vô cùng. Vợ của đoàn trưởng Hoắc nhỏ hơn cô ta ít nhất 10 tuổi, thế nhưng người ta đã là vợ đoàn trưởng rồi. Đúng là người so với người chỉ có tức chết mà. Vả lại, bụng đối phương cũng không chịu thua kém, ban nãy cô ta nghe được hai đứa bé trắng trẻo xinh xắn kia là song sinh. Nghĩ đến đây, cô ta lại đưa mắt nhìn người phụ nữ trung niên đứng cạnh, đôi mắt đảo như hạt châu, đây là mẹ của em dâu đúng không? Tình cảm của hai mẹ con em tốt thật đó, theo quân còn dẫn theo mẹ ruột. Lận Đình còn chưa kịp trả lời, Hồ Tú đứng cạnh đã bật cười trước. Bà ấy hoàn toàn không nghe ra ý cạnh khóe trong lời nói của đối phương, chỉ nghĩ trong mắt người ngoài, bà và con dâu thật sự giống mẹ con ruột, nên đắc ý không thôi. "Tôi là mẹ chồng của con bé." Trần Lan Hoa thật sự rất kinh ngạc, "Đi thím là mẹ của đoàn trưởng Hoắc ấy á?" "Vân Mộng Hạ Vũ." Hồ Tú, "Ê đúng vậy." Điều này khiến người ta có muốn ghen tị cũng không ghen tị nổi, có một người chồng xuất sắc cũng thôi đi, đến mẹ chồng còn dễ tính như vậy. Hồ Tú hoàn toàn không phát hiện bản thân đã vô tình ì vả mặt ư người khác, bà cười tủm tỉm tạm biệt với Trần Lan Hoa, rồi cùng con dâu đi đến nơi bán nguyên liệu nấu ăn. Trong hợp tác xã mua bán có khu bán nguyên liệu nấu ăn, nhưng cũng chỉ có vài loại. Hiện tại thì ngoài trứng gà ra, chẳng có nguyên liệu gì khác. Nếu muốn mua thịt thì phải đến sớm xếp hàng. Chẳng qua Hồ Tú và Lận Đình cũng không sốt ruột, dù sao họ đã mang theo rất nhiều thịt muối từ quê nhà. Nếu thời tiết nóng lên thì không thể giữ lâu được, vì vậy cần tranh thủ ăn hết càng sớm càng tốt. Cho nên, cuối cùng hai người chỉ mua được 1 cân trứng gà. Về phần rau dưa thì thật sự không cần mua, vì hàng xóm xung quanh đã biếu kha khá. Do sáng nay Hoắc Tiếu đã nói đến trưa anh sẽ mua đồ ăn ở căng tin về. Cho nên dù hai mẹ chồng nàng dâu đã mua được gia vị và nguyên liệu nấu ăn, thì họ cũng không có ý định nhóm lửa nấu cơm. Đương nhiên, chủ yếu là họ không có sức. Trên đường về, họ vừa phải bế hai đứa bé không có sức đi, vừa phải xách đồ đạc, khiến hai mẹ chồng nàng dâu mệt mỏi không thôi. Sau khi về đến nhà, họ trực tiếp lên giường nằm nghỉ. Chẳng qua chỉ nằm được một lát thì Hoắc Tiếu đã xách cơm trưa về. Anh vừa bày đồ ăn ra bàn, vừa quan sát vợ mà không để lại dấu vết gì. Mãi đến khi nhận được vài cái lườm sắc lẹm, anh mới cong môi, thu hồi tầm mắt với tâm trạng vui vẻ. Đồ ăn ở căng tin vẫn bình thường như trước, Hồ Tú ăn vài miếng rồi nói, "Dì Vấn Lan có tặng chút rau tệ thái đó, tối nay chúng ta gói sủi cảo ăn nhé." "Hoắc Tiếu, để mọi người mua gia vị về rồi à?" "Hồ Tú, để mua rồi, để trong phòng bếp đó." Đồ dùng trong hợp tác xã mua bán khá đầy đủ, sáng mai mẹ sẽ đi sớm xếp hàng mua một miếng thịt mỡ về tháng dầu. Dứt lời, bà lại nhìn con dâu, "Ê Đình Đình, ngày mai con theo xe vào thành phố đi, mẹ không đi đâu." Lận Đình kinh ngạc, "Để không phải mẹ muốn tới xem cửa hàng bách hóa ư?" Hồ Tú xua tay, "Để chờ lần sau đã, chờ đến khi hai đứa bé đi nhà trẻ rồi mẹ đi sau." Nghe vậy, nghĩ đến cánh tay vẫn còn tê mỏi, Lận Đình cũng không miễn cưỡng bà, "Để vậy mai con cũng không đi, chờ lần sau đi cùng mẹ, dù sao trong nhà cũng không có thứ gì cần mua gấp cả." Dứt lời, cô lại hỏi chồng về chuyện mời đồng nghiệp ăn cơm. Hoắc Tiếu suy nghĩ vài giây rồi mới đáp, "Vì nếu mua thịt ở hợp tác xã mua bán, mỗi người chỉ được mua với số lượng giới hạn. Để chiều anh sẽ đến nhờ nhà bếp mua giúp chút thịt lợn và cá, tối ngày kia chúng ta mời khách nhé." "Vân Mộng Hạ Vũ." Lận Đình không có ý kiến, sớm muộn gì đều phải mời, chi bằng mới sớm một chút vẫn hơn. Sau khi cơm nước xong, hai vợ chồng cùng thu dọn bát đũa, thuận tiện tiêu thực. Chờ quay về phòng, vừa nằm lên giường, Hoắc Tiếu đã ôm vợ vào lòng, thơm hôn một lúc lâu mới bắt đầu nói đến chuyện nhập ngũ mùa xuân. "Lần trước Lận Hoành nói muốn trở thành quân nhân, em có muốn gọi về nhà báo cho em ấy một tiếng không?" Lận Đình buồn cười, "Để anh định mở cửa sau cho em vợ đấy à?" Biết cô đang trêu mình, Hoắc Tiếu cũng cười, "Để thể chất của Lận Hoành rất tốt, lại đã học hết cấp 3, quân đội cũng đang sốt ruột muốn tuyển những quân nhân có văn hóa. Nếu không có gì ngoài ý muốn, chắc chắn em ấy sẽ được tuyển. Đương nhiên, cũng có thể xảy ra trường hợp bị những người có chỗ dựa cướp xuất. Đây cũng là nguyên nhân Hoắc Tiếu đề cập với Lận Đình. Nếu em vợ thật sự hưởng ứng lời kêu gọi nhập ngũ, anh sẽ đánh tiếng với lão Hồ. Trong lòng Lận Đình vui vẻ vì sự săn sóc của chồng, nhưng cô vẫn lắc đầu, chờ đợi đến đợt chiêu binh mùa thu rồi nói sau, ít nhất cũng chờ em ấy lấy được bằng tốt nghiệp cấp 3 đã. Chẳng qua, để anh cảm thấy Đại Ni và Phù Dung có hợp làm quân nhân không? Hoắc Tiếu thật sự không nghĩ đến chuyện này, khi anh tham gia quân ngũ, mấy đứa em gái họ mới vài tuổi, cho nên anh và mấy đứa em gái không được thân thiết cho lắm. Sao em lại nghĩ đến chuyện này? Lận Đình kể lại chuyện của Đại Ni cho anh nghe, sau đó nói, em cảm thấy tuổi tác của hai đứa quá trẻ để kết hôn, chi bằng vừa học cấp 3 vừa chờ cơ hội. Hoắc Tiếu cũng không thích dáng vẻ hám lợi của thím hai, chẳng qua anh và nhóm em gái họ cũng chỉ là anh em họ, anh không tiện nhúng tay quá nhiều. Cho nên sau khi im lặng một lát, anh mới đáp, anh sẽ lưu ý tình hình tuyển dụng nữ quân nhân. Lận Đình ngửa đầu hôn lên cằm chồng, đợi có thể giúp thì giúp, không giúp được cũng chẳng còn cách nào, đừng cảm thấy khó xử. Hoắc Tiếu vẫn luôn cố gắng cư xử cho phải phép, nay được vợ hôn thì lập tức bùng nổ, anh lập tức xoay người đặt cô dưới thân, đặt lên môi cô một nụ hôn. Chiều hôm sau, khi Lận Đình thức dậy, cô vừa đấm lưng vừa âm thầm thề, tối đến cô nhất định sẽ cắn chết người đàn ông tham lam kia. Bây giờ thì cô hiểu ra rồi, anh quay về đâu phải để nghỉ ngơi, mà để làm chuyện kia thì đúng hơn, cũng không biết anh lấy đâu ra lắm sức lực như vậy nữa. Con dậy rồi à? Lại đây sắp xếp lại màu sắc và hoa văn giúp mẹ với. Hồ Tú Định khâu các mảnh vải dệt lại để ghép thành một tấm khăn trải bàn, thế nhưng màu sắc và hoa văn của mỗi tấm vải dệt đều không giống nhau. Bà khá cầu toàn và kén chọn, cứ cảm thấy cho dù ghép thế nào đi nữa thì vẫn rất khó coi. Lận Đình buộc gọn mái tóc dài ra sau đầu, đầu tiên cô an ủi con trai con gái trước, đồng ý chút nữa sẽ cùng hai đứa làm đồ thủ công, rồi mới đi về phía mẹ chồng. Mất một lát lâu cô mới ghép được hai tấm khăn hài lòng, Hồ Tú không giành người với cặp song sinh nữa. Ê được rồi, chuyện tiếp theo một mình mẹ có thể làm được. Con đi bận chuyện của con đi. Lận Đình, lì con cắt giúp mẹ nhé. Không cần đâu, có mỗi một cái khăn trải bàn thôi mà, ê bà không biết may quần áo, nhưng vẫn có thể may một chiếc khăn trải bàn. Thấy vậy, Lận Đình cũng không miễn cưỡng nữa, mà đứng dậy quay về phòng lấy một tờ giấy, một hộp bút bi, một ngọn nến nhỏ và một chiếc kéo. Vân Mộng Hạ Vũ, khi cô đặt tất cả đồ đạc lên bàn, Quả Quả đã không thể ngồi yên được nữa, cậu bé vội hỏi, ê mẹ ơi, hôm nay chúng ta làm đồ thủ công gì thế à? Mặc dù Miu Miu không nói gì, nhưng ánh mắt cô bé cũng sáng rực lên. Hôm nay mẹ sẽ dạy hai đứa cách làm một con rắn có thể tự di chuyển. Tuy nói là làm đồ thủ công, nhưng thật ra phần lớn thời gian, Lận Đình đều hướng dẫn hai đứa bé làm một số thí nghiệm vật lý. Hôm nay cũng vậy, đầu tiên cô dùng ngòi bút vẽ một vòng tròn trên giấy, sau đó dùng kéo cắt dọc theo đường đã vẽ. Khi cô cắm ngòi bút vào giữa ngọn nến, lại cuốn mảnh giấy vừa cắt lên quanh thân bút thì đường vẫn lan đến. Thấy giấy và kéo trên bàn, cô ấy cười hỏi, "Ê đang cắt giấy à?" Đình Đình kiên nhẫn thật đấy, khó trách hai đứa bé lại dính em. Lận Đình vẫn chưa kịp cất tiếng giải thích, thì Quả Quả đã sốt ruột trả lời, "Ơ không phải cắt giấy đâu ạ, mẹ nói sẽ dạy bọn cháu làm rắn nhỏ." Miêu Miêu mím môi nói, "Ê đúng vậy, là một con rắn giấy." Đường Vấn Lan hoang mang, "Ê rắn gì cơ?" Lận Đình cười mời cô ta ngồi xuống, lại rót cho cô ấy một cốc nước, mới dùng diêm để châm nến. Trang giấy lập tức tự động xoay tròn. Đường Vấn Lan kinh ngạc, "Ê ôi chao, tự chuyển động thật này." Hai đứa bé reo hò phấn khích, sau khi hoan hô xong lại hỏi nguyên nhân con rắn có thể chuyển động. Lận Đình giải thích nguyên lý hoạt động một cách đơn giản. Cái gì mà không khí nóng lên, cái gì mà thành phần không khí? Đường Vấn Lan nghe mà chẳng hiểu gì, nhưng cô ấy chợt nhận ra một chuyện. Ê Đình Đình, em biết chữ á? Lận Đình gật đầu, lê dạ biết, biết chữ thì tốt, nếu biết chữ thì tổ chức sẽ sắp xếp cho em một công việc thoải mái. Đây cũng là nguyên nhân Đường Vấn Lan tìm đến. Trưa nay cô ấy đã được chồng mình dặn dò, lão Hình chồng cô ấy là chính ủy nên phải quan tâm đến việc sắp xếp công việc cho vợ quân nhân. Chẳng qua sau khi dứt lời, cô ấy lại bổ sung một câu, "Thì em có muốn đi làm không?" Chuyện này không bắt buộc, Đường Vấn Lan không có công việc, một là bằng cấp cô ấy không cao, sẽ không được phân chia công việc tốt, hai là lão Hình nhà cô ta làm cán bộ cấp đoàn, mỗi năm có hơn 1.000 đồng cả tiền lương lẫn trợ cấp, dù hàng năm có trợ cấp cho cha mẹ chồng 100-200. Số tiền còn lại cũng đủ để gia đình họ chi tiêu. Tất nhiên là Lận Đình muốn đi làm rồi. Cô vốn định chờ thêm một thời gian nữa, dù sao cô cũng vừa mới tới. Nhưng bây giờ nếu chị dâu đã chủ động mở lời, thì cô dứt khoát gật đầu luôn. Về nếu có công việc thích hợp, em nhất định sẽ đi làm. Đường Vấn Lan cân nhắc hàm ý trong lời nói của cô, lập tức hiểu rằng ánh mắt Đình Đình hơi cao. Nhưng công việc tốt thì không có nhiều, thế nên chị ta có... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Khó xử, Thì em muốn làm việc gì? Lận Đình muốn làm giáo viên, dù sao đây cũng là nghề nghiệp kiếp trước của cô. Nhưng cô không biết trường học ở đây có thiếu giáo viên không, cô thuận miệng hỏi. Tê phiền chị dâu kể em nghe xem có những công việc gì. Hồ Tú vào phòng lấy kim chỉ, vừa đi ra đã nghe thấy hai chữ y công việc. Bà vô thức hỏi, đây công việc gì thế? Lận Đình bèn giải thích cho bà nghe mục đích chị dâu vấn lan đến nhà. Có vài lời con dâu không tiện nói thẳng, nhưng Hồ Tú lại không cần kiêng dè, bà bèn nói thay cô, Lê Vấn Lan, cháu xem trường cấp 2 còn thiếu giáo viên không? Khóe miệng Đường Vấn Lan giật giật, thầm nghĩ bác thật sự dám mở miệng. Chẳng qua dù sao cũng phải nể mặt đoàn trưởng Hoắc, vì thế cô ấy uyển chuyển từ chối, để làm giáo viên cấp 2 không dễ đâu, ít nhất cũng phải tốt nghiệp cấp 3. Không phải Đường Vấn Lan xem thường Lận Đình, thật ra cô ấy có ấn tượng khá tốt về Lận Đình, chủ yếu do cô xinh đẹp. Nhưng phần lớn vợ quân nhân đến từ nông thôn đều không biết chữ, cho nên tất cả các giáo viên trong trường cấp 2 đều là vợ quân nhân đến từ thành phố. Tuy Lận Đình có biết chữ thật đấy, nhưng đòi làm giáo viên cấp 2 thì có hơi trèo cao. Các trường trung học trong quân đội không giống như những trường trung học ở ngoài, không phải chỉ cần đọc thuộc kê tuyển chọn tác phẩm của Chủ tịch Mao là có thể nhận được bằng tốt nghiệp. Vân Mộng Hạ Vũ, tất cả các trường học trong quân đội đều phải giảng dạy theo giáo án. Hồ Tú vờ như không nhận ra sự lưỡng lự của Đường Vấn Lan. Giọng điệu của bà vô cùng tự hào, từ con dâu thím là sinh viên đó, đừng nói là dạy học sinh cấp 2, dạy học sinh cấp 3 cũng được nữa kìa. Đôi mắt Đường Vấn Lan trợn tròn lên, ê sinh, sinh viên á, sống lưng Hồ Tú thẳng tắp, ê đúng đó, Lận Đình, ê xấu hổ quá. Chạng vạng hôm đó, lúc Hình Quốc Cường về nhà, lại không thấy vợ con ngồi trong phòng khách, chẳng qua trên bàn có đặt một bát sủi cảo vẫn đang bốc khói. Trong lòng anh ta vui vẻ, bèn gọi với về phía phòng ngủ, ê đồng chí Vấn Lan. Hôm nay có chuyện tốt gì mà em lại gói sủi cảo thế? Nghe tiếng anh ta, hai bé trai lập tức chạy ra khỏi phòng ngủ. Bé lớn Hình Kiến Quân năm nay 10 tuổi, vẻ mặt cậu bé tràn ngập sự hưng phấn. Ê cha, cuối cùng cha cũng về rồi, sủi cảo do dì Lận hàng xóm cho đấy, vẫn còn nóng hổi. Bé lớn Hình Kiến Binh năm nay 7 tuổi, vội vàng leo lên ghế. Ê cha ơi, ăn cơm thôi, dì Lận nói đây là sủi cảo nhân thịt trộn rau tể thái đó. Bây giờ đúng mùa tể thái tươi, hơn nữa còn dùng để trộn nhân sủi cảo. Khiến ngay cả Hình Quốc Cường cũng không nhịn được cơn thèm. Anh ta vừa kéo ghế ra ngồi xuống, vừa gọi với về phía phòng ngủ, Ý Vấn Lan, ra ăn cơm. Anh ta vừa dứt lời, đã thấy Đường Vấn Lan bước cả người cô ấy ngơ ngẩn, biểu cảm có chút hoảng hốt. Hình Quốc Cường đưa đũa cho vợ, thuận miệng hỏi, Ý em làm gì trong phòng, mà đến giờ cơm cũng không biết ra ăn thế. Nói xong, anh ta lập tức gắp một chiếc sủi cảo nhét vào miệng. Vị của thịt hun khói khác với thịt tươi, nó mặn và thơm hơn. Chiếc sủi cảo đang nhai dở vẫn chưa kịp nuốt xuống, Hình Quốc Cường đã không nhịn được vươn đũa gắp chiếc thứ hai, sau đó, anh ta bị lời nói của vợ làm kinh ngạc đến độ ho sặc sụa, đê khù khù khù, em nói, khù khù, em nói gì cơ? Đường Vấn Lan lườm chồng một cái, tỏ vẻ rất không hài lòng với phản ứng của anh ta, thì em nói em đang viết bản kiểm điểm, em cảm thấy tư tưởng giác ngộ của em vẫn chưa đủ cao. Hình Quốc Cường, ê, Hình Quốc Cường kinh ngạc suýt rớt đũa, anh ta im lặng một lát, rồi nhìn về hai đứa con đang cầm cùi ăn. Để hôm nay mẹ hai đứa bị sao thế, để sao tự nhiên lại dở chứng nữa rồi. Hai đứa con trai lắc đầu như trống bỏi, để con không biết, khi bọn con đi học về, đã thấy mẹ đang ngồi viết rồi. Vì thế, Hình Quốc Cường lại đưa mắt nhìn vợ. Vẻ mặt Đường Vấn Lan vô cùng nghiêm túc, để em cảm thấy cách nhìn người của em khá phiến diện, đây không phải tố chất mà một đồng chí cách mạng tốt nên có. Vân Mộng Hạ Vũ, mặc dù vẫn chẳng hiểu gì, nhưng Hình Quốc Cường vẫn kiên nhẫn nhìn vợ, chờ cô ta nói tiếp. Sau đó, anh ta nghe được nguyên nhân, để lúc trước em nghe nói vợ đoàn trưởng Hoắc là người vùng núi, thì cảm thấy chỗ họ rất nghèo, em sẽ không có tiếng nói chung với cô ấy. Hóa ra là liên quan đến vợ lão Hoắc, Hình Quốc Cường vừa cười vừa hỏi, để sau đó thì sao? Nghe vậy, nhớ lại sự xấu hổ ban chiều, trên gương mặt Đường Vấn Lan hiện lên vẻ mất tự nhiên. Để anh dặn anh đến hỏi ý kiến của Đình Đình về chuyện công việc còn gì. Mẹ đoàn trưởng Hoắc hỏi em trường cấp 2 có thiếu giáo viên không, lúc ấy em cảm thấy suy nghĩ của hai mẹ con họ kỳ lạ thật đấy. Nên nói với họ giáo viên cấp 2 ít nhất phải có bằng tốt nghiệp cấp 3, không ngờ, nghe đến đây, Hình Quốc Cường đã hiểu đại khái, anh ta cười tiếp lời vợ, đỡ không ngờ người ta là học sinh cấp 3 đúng không? Đồng chí Vấn Lan, về điểm này, quả đúng là tư tưởng giác ngộ của em không cao rồi, ở đâu chẳng có giàu nghèo, không phải tất cả mọi nhà ở nông thôn đều là nhà nghèo. Nghe vậy, không biết vì sao Đường Vấn Lan vốn còn có chút uể oải, nay lại trở nên đắc ý, ừ nhìn đi, anh cũng coi nhẹ người khác như em đấy thôi. Người ta là sinh viên đại học, do cùng một cấp bậc, nên Hình Quốc Cường không có quyền hạn xem lý lịch và báo cáo thẩm tra chính trị của Hoắc Tiếu, thế nên tất nhiên anh ta không biết chuyện đồng chí Lận Đình là sinh viên đại học, thật đúng là nằm ngoài dự đoán. Ở thời đại này, sinh viên đại học vô cùng quý hiếm, đặc biệt là sinh viên đại học có xuất thân từ vùng núi nhỏ khan hiếm tài nguyên giáo dục, có thể nói, trong khu người nhà chỉ có mỗi mình cô. Đường Vấn Lan có chút tiếc nuối nói, thì chẳng qua Đình Đình nói cô ấy mới chỉ học 2 năm, vẫn chưa kịp nhận bằng tốt nghiệp thì đã phải nghỉ học, có hơi đáng tiếc. Nghe nói cô ấy còn học chuyên ngành tiếng Anh, thật sự rất lợi hại. Nghe thấy những lời này, lại nghĩ đến tình thế hỗn loạn bên ngoài, tâm trạng của Hình Quốc Cường cũng trở nên nặng nề hơn. 2 năm nay, quan hệ của nhà nước và y anh lớn y dần trở nên căng thẳng, đã có rất nhiều nơi đình chỉ việc học ngoại ngữ, việc đồng chí Lận Đình biết tiếng Anh, thật ra có thể bàn bạc với lãnh đạo nhà trường. Anh ngẩn ra đó làm gì? Nhanh ăn cơm đi, nếu không sủi cảo sẽ bị đám nhóc này cướp sạch đó. Đường Vấn Lan đập lão chồng ngơ ngác như đang đi vào cõi mộng một cái. Hình Quốc Cường hoàng hồn, quả nhiên nhìn thấy bát sủi cảo trên bàn với một nửa, anh ta vội vàng tập trung tinh thần vào việc ăn uống. Sủi cảo nhân rau tẩy thái trộn thịt này không tệ, mấy hôm nữa chúng ta cũng gói nhé. Đường Vấn Lan, ê được thôi, ngày mai em sẽ đi mua chút bột mì. Nhà bên cạnh cũng đang trò chuyện về đề tài này. Nhân mẹ chồng trộn thật sự rất ngon, Lận Đình ăn no đến độ bụng có hơi khó chịu, lúc này cô đang ôm bụng ngồi phịch trên ghế. Vân Mộng Hạ Vũ, thật ra cô còn muốn ăn thêm vài cái nữa, nhưng nếu ăn sẽ nữa, nó sẽ đầy lên đến cổ họng mất. Nhìn thấy mấy cái cuối cùng vào hết bụng chồng, cô hâm mộ không thôi. Hoắc Tiếu đang thu dọn bát đũa thấy vậy thì có chút dở khóc dở cười, về nếu em thích thì mai lại gói nhé. Lận Đình muốn lắm chứ, nhưng, để không có bột mì, mấy cân bột mì cuối cùng ở hợp tác xã mua bán đều bị chúng ta mua hết rồi, thịt muối cũng hết rồi. Hoắc Tiếu, để bột mì để chút anh đến phòng bếp trong quân hỏi mua một chút, còn thịt muối, chắc là cũng có thôi. Ở thời đại này, tủ lạnh vẫn chưa phổ biến thường xuyên phải bảo quản thực phẩm bằng cách muối mặn. Đội trưởng của ban bếp nút thích tích trữ đồ ăn, nên chắc chắn không thiếu mấy nguyên liệu như thịt muối. Lòng Lận Đình khẽ rục rịch, nhưng lại cảm thấy vì một miếng ăn mà điều động nhiều nhân lực như thế thì quá không biết xấu hổ. Để có tiện không? Không có gì không tiện cả, để Hoắc Tiếu chẳng thèm để ý. Anh chồng bác lên nhau rồi nhìn về phía vợ, đi vào giúp anh rửa bát nhé. Lận Đình ôm bụng, thì em không muốn động đậy. Hoắc Tiếu dịu giọng dỗ dành, thì đứng lên đi lại cho dễ tiêu hóa. Lời này cũng có lý, vì thế khi người đàn ông rửa bát, Lận Đình bèn đi qua đi lại ở giếng nước, vừa đi vừa nói chuyện với anh. Đương nhiên, Hoắc Tiếu vẫn kiệm lời như cũ, cơ bản đều là Lận Đình nói, cũng không trò chuyện về một chủ đề cố định nào, nghĩ đến đâu thì nói đến đó, bầu không khí khá ấm áp. Đúng lúc này, cổng nhà họ Hình ở bên cạnh bị mở ra, khi Đường Vấn Lan bưng bát đổ ra ngoài, đập vào mắt là hình ảnh đoàn trưởng Hoắc ngồi xổm bên giường rửa bát. Sau khi thầm hâm mộ, cô ta xoay người đưa bát đũa cho chồng đang chéo chân đọc sách. Dưới biểu cảm hoang mang khó hiểu của đối phương, cô ta chống nạnh cất giọng kỳ quái, đi vẻ ngoài không đẹp bằng đoàn trưởng Hoắc cũng thôi đi, đằng này còn không biết săn sóc như người ta, đồng chí lão Hình, tư tưởng giác ngộ của anh thế là không được đâu. Hình Quốc Cường, để sau khi rửa bát đũa xong, Hoắc Tiếu lại dắt vợ đi dạo. Lận Đình vốn định dắt cặp song sinh cùng đi, lại bị mẹ chồng cười tủm tỉm từ chối. Bên khu người nhà có nhiều người, lo sẽ bị người ta đồn đại linh tinh, nên hai người dắt tay nhau ra sau núi. Trên đường đi, Lận Đình kể cho Hoắc Tiếu nghe chuyện hôm nay chị dâu Vấn Lan đến hỏi chuyện công việc. Khi còn ở đại đội hướng dương, Hoắc Tiếu đã biết chuyện vợ muốn làm giáo viên tiếng Anh, nên sau khi đến đơn vị này, anh đã chú ý đến công việc này. Lúc này nghe cô nhắc tới, anh thuận miệng nói, vậy tạm thời trong chương trình học của trường cấp 2 ở quân đội chưa có môn tiếng Anh. Chẳng qua chắc hẳn hiệu trưởng sẽ bằng lòng thêm vào thôi. Lúc trước không có không phải do không muốn, mà do ở thời đại này, người biết tiếng Anh thật sự quá hiếm hoi. Hơn nữa, người có lý lịch căn chính miêu hồng, có thể nói tiếng Anh một cách quang minh chính đại như vợ anh chẳng khác gì Long Phượng và Sừng Lân. Lận Đình đã nghĩ thông rồi, để chị dâu Vấn Lan nói trường cấp 2 rất thiếu giáo viên, không dạy tiếng Anh cũng không sao, cứ vào được trường đã rồi nói sau. Lúc nói chuyện, hai người đã đến gần ngọn núi phía sau. Sắc trời dần tối, những tia nắng mặt trời còn sót lại cũng dần khuất sau dãy núi. Từng vệt sáng vàng nhuộm những ngọn đồi nhấp nhô trong màn sương mù mờ ảo, thoạt trong cả không khí đều trở nên yên tĩnh hơn. Đây là điều Lận Đình chưa bao giờ ngờ tới, ngoài ý muốn được chứng kiến cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp khiến cô không nhịn được hít một hơi thật sâu. Khi hương thơm của cây cỏ và đất thoang thoảng quanh người, đáy lòng cô không khỏi dâng lên nhiều mong chờ, để buổi sáng ở đây có thể ngắm mặt trời mọc không? Tuy Hoắc Tiếu đã đến đơn vị mới hơn một tháng, nhưng anh thật sự chưa từng chú ý đến chuyện này, chẳng qua, vì nếu em muốn ngắm, mai anh cùng em leo núi nhé. Lận Đình thích mùa thu lá đỏ hơn, vì thế cô suy nghĩ một lát rồi lắc đầu, đây thôi, em không leo nổi, cũng không dậy nổi, đợi thêm một thời gian nữa rồi tính sau. Nghe vậy, Hoắc Tiếu quét mắt nhìn cánh tay cẳng chân mảnh khảnh của cô gái nhỏ, đưa tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, nghiêm túc đề nghị, em có thể cùng anh tập thể dục buổi sáng. Đột nhiên bị nắm tay, Lận Đình vô thức giãy giụa, đưa mắt nhìn xung quanh. Hoắc Tiếu cười nhẹ, chợt siết chặt tay, thì không có ai đâu. Lận Đình lườm người đàn ông một cái, về lỡ có người thấy thì sao? Hai tay là vợ chồng mà, thì Hoắc Tiếu không cho là đúng, tiếp tục nắm tay vợ đi đến chân núi. Anh nhớ phía trong bụi gai cách đó không xa có một thế giới nhỏ, trong thế giới đó có rất nhiều đá to, là nơi khụ khụ, một nơi ẩn náu tốt. Lận Đình không biết suy nghĩ e âm hiểm y của đối phương, thấy xung quanh thật sự không có người, nhịp tim cô dần dịu lại, thậm chí bắt đầu cảm thấy ngọt ngào. Bọn họ thế này, cứ như đang yêu đương vậy. Nghĩ vậy, cô lại nghiêng đầu nhìn người chồng tuấn tú bên cạnh, sau đó chỉ thấy biểu cảm dịu dàng trên gương mặt người đàn ông dần trở nên lạnh lùng. Lận Đình khó hiểu, ơ sao thế? Hoắc Tiếu hạ giọng, đây đằng trước có người thì còn chiếm mất bụi gai của anh. Lận Đình không biết sự thất vọng trong lòng người đàn ông, cô nhìn theo tầm mắt anh nhưng không phát hiện gì cả. Vừa định hỏi anh xem có phải hai người bên trong cũng đến hẹn hò không, thì trong đó chợt vang lên một giọng nữ thở hổn hển, về Tào Văn Trạch, anh có thái độ gì đó? Tôi nói cho anh biết, đừng thấy người ta cho chút thể diện rồi được đà lấn tới, tôi không thích anh, nếu không phải cha tôi nói anh có nhân phẩm tốt, anh tưởng tôi thèm liếc đến anh chắc. Vân Mộng Hạ Vũ, đồng chí Lưu Văn Diễm, tôi cũng nói rồi, cảm ơn sự yêu thích của cô và thủ trưởng, nhưng tạm thời tôi chỉ muốn đền đáp nước nhà, không muốn yêu đương. Nghe đến đây, hai vợ chồng nhìn nhau, có chút xấu hổ. Sau đó, họ ăn ý xoay người, định rời đi mà thần không biết quỷ không hay. Không ngờ rằng, bàn chân vừa nâng lên còn chưa kịp đạp xuống đất, đã nghe thấy một giọng nói lanh lảnh chói tai, để anh đắc ý gì chứ? Anh không phải đoàn trưởng, nếu không phải Hoắc Tiếu đã kết hôn, chuyện tốt này còn đến lượt anh chắc. Lận Đình. Lận Đình nghi ngờ nhìn người đàn ông đang nắm tay mình, ánh mắt sắc bén như dao mang ý chất vấn. Sắc mặt Hoắc Tiếu đen lại, sau đó anh vòng tay ôm lấy thắt lưng vợ, ôm chặt người vào lòng rồi chạy đi. Lận Đình tức giận đấm vào em anh vài cái. Anh có bản lĩnh chạy, mà không có bản lĩnh nói chuyện à? Thế nào lại về sớm thế? Y vừa nhận ra sự thông minh đột phát của con trai, Hồ Tú lộ vẻ khinh thường, dường như mới chưa đầy nửa giờ. Lận Đình không muốn làm mẹ chồng lo lắng, liền cười nói, ê sáng tối nhiệt độ chênh lệch quá lớn. Gió lạnh thổi khiến người khó chịu. Nghe vậy, Hồ Tú không nghĩ ngợi thêm, đời con chỉ là quá sợ lạnh thôi, hay là đi tắm đi. Lát nữa tìm người đánh một cái thùng tắm, Hoắc Tiếu đúng lúc xen vào, từ ngày mai con sẽ đi tìm người. Lận Đình len lén lườm chồng, nhưng cũng không nói gì phản đối. Thực ra, bây giờ cô đã bình tĩnh trở lại, cô không liên tưởng đến cô gái tên Lưu Văn Diễm vừa gọi với Hoắc Tiếu nữa, nhưng điều đó không ngăn cản cô thể hiện thái độ của mình. Cuộc sống tương lai còn dài, một số điều không thể chấp nhận. Thật sự cần phải được thẳng thắn từ sớm. Nghĩ vậy, khi trở về phòng thu dọn đồ đạc, cô ngồi xuống mép giường, hai tay khoanh trước ngực, cau mày nhếch cằm, lệ thú thật đi. Hoắc Tiếu bị vẻ nghiêm túc của cô làm cho muốn cười, nhưng mặt vẫn tỏ ra vô tội, lệ thú nhận cái gì? Lận Đình nghiến răng, đây đồng chí Lưu Văn Diễm là ai? Hoắc Tiếu, lệ con gái của chính ủy Lưu, lệ nói xong, anh định ngồi xuống bên cạnh vợ. Thấy vậy, Lận Đình lập tức giơ tay ngăn cản, để cách xa em ra, chúng ta đang nói chuyện nghiêm túc. Hoắc Tiếu nhún nhường bước lùi lại, trong lòng cố kìm nén tiếng cười. Anh thật sự không phải người hay cười, nhưng vợ anh rất dễ làm anh bật cười. Lận Đình biết anh đang cố nhịn cười, bản thân cô cũng muốn cười, nhưng rốt cuộc cô vẫn nhịn, để đứng thẳng. Nghiêm túc lên. Nói. Chính ủy Lưu thuộc đơn vị nào? Ông ta có ý định mai mối cho anh không? Hoắc Tiếu đứng thẳng người, vẻ mặt như một quý ông đứng đắn. Để chính ủy Lưu là chính ủy lữ đoàn, không phải cấp đội. Ông ta không đề cập đến chuyện mai mối, chỉ hỏi anh kết hôn chưa, anh bảo rồi, còn là bố của hai đứa trẻ nữa. Lận Đình hài lòng, cô nói với thái độ tốt, ờ không tồi, anh cũng khá rõ ràng. Nhưng có một số điều em cần phải nói cho rõ, điều em ghét nhất là chuyện tình cảm không rõ ràng. Chuyện đã qua thì thôi, nhưng tương lai không được có người khác. Nếu có ý định khác hoặc quan điểm không giống, em hy vọng anh nói ra sớm. Hoắc Tiếu không thích lắm, anh nhăn mặt, ừ làm sao vậy? Quá khứ hay tương lai cũng không có ai khác, Lận Đình bị câu nói đó làm nghẹn lại, cô thực sự muốn trả lời to, cô cũng không có. Nhưng hình như cô từng có một bạn trai, dù chỉ sau lần hẹn hò đầu tiên đã bị cô đá. Mà nguyên thân cũng có. Vì vậy, cô nhẹ nhàng hạ giọng, vợ người tên là Tào Văn Trạch là ai vậy? Hoắc Tiếu không đáp lại, ánh mắt anh lướt qua khuôn mặt của vợ. Vân Mộng Hạ Vũ, Lận Đình cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc, ừ nhìn cái gì thế? Em đang hỏi anh đó. Hoắc Tiếu cười khẽ, vậy anh vẫn đang đứng nghiêm cơ mà. Lận Đình, ê, cô không giữ được phòng thủ nữa, phá lên cười, ê được rồi, nghỉ ngơi đi à, anh lại cắn em rồi. Em còn chưa tắm mà, chúng ta cùng nhau tắm sau, từ ngay khi nhận được sự đồng ý, Hoắc Tiếu bước nhanh đến, đè vợ xuống, rồi nhẹ nhàng cắn vào khóe môi cô, vừa trừng phạt vừa yêu thương, lúc này mới nói, đi em có giấu anh chuyện gì không, vai trò thẩm vấn và bị thẩm vấn đảo ngược, Lận Đình sắp định cắn lại thì bỗng nhiên không thể tự nhiên, giận dỗi cũng vơi bớt, "Ê không không có gì, Hoắc Tiếu là ai?" Đã từng trải qua chiến trường, bắt giữ gián điệp, làm sao không phân biệt được một người có nói dối hay không? Vậy nên anh vẫn im lặng, chỉ ép người dưới thân, mí mắt hẹp dài nheo lại. Lận Đình cảm thấy da đầu tê dại, "Ý anh đang giam giữ em?" Vân Mộng Hạ Vũ, Hoắc Tiếu nhướng mày, rồi lật người, tự mình nằm xuống giường, để vợ nằm trong lòng. Lận Đình, ê chịu thua. Lận Đình mệt mỏi đặt đầu mình lên cổ của người đàn ông, trông có vẻ lành làm gáo vỡ làm môi. "Ý hồi đại học, em từng yêu một người, nhưng sau đó anh ta lại đi lấy cô gái nhà chủ tịch ủy ban cách mạng." Lận Đình không hề biết Hoắc Tiếu đã giải quyết xong chuyện với Vương Tú Quỳnh. Vì vậy, chuyện đã qua lại tình cảm, cô vẫn muốn tìm cơ hội để nhắc tới. Dẫu cho thời gian và không gian có thể xuyên qua, trên đời này liệu có bức tường nào không lọt gió? Người từng viết thư dọa dẫm kia cũng không rõ đã biết bao nhiêu, thà rằng nói nửa thật nửa giả cho xong, đỡ phải rắc rối về sau. Dĩ nhiên, câu cuối cùng có vẻ hơi tự thương hại bản thân. Quả nhiên, Hoắc Tiếu cau mày một chút, nhưng vẫn vuốt ve lưng vợ, an ủi, "Đây là người đó không có mắt nhìn." Nghe vậy, Lận Đình mỉm cười, đưa tay ôm lấy má anh, hôn hai tiếng ấy chục chục, rồi tự hào nói, "Để em cũng nghĩ vậy." "À, anh chưa kể cho em, Tào Văn Trạch là ai?" "Là binh sĩ dưới quyền anh nha." Nhìn thấy vẻ mặt thích thú của vợ, tâm trạng ủ dột của Hoắc Tiếu cũng trở nên thoải mái hơn, chỉ cần cô không để tâm đến người yêu cũ đó, thì không gì quan trọng bằng người đang ở ngay trước mắt. "Để đúng vậy, cậu ta là tiểu đoàn trưởng của một tiểu đoàn dưới quyền anh." Ánh mắt Lận Đình sáng lên, "Vì vậy anh ấy trông như thế nào?" Em chưa nói hết." "Ừ, ngày mai hãy nói tiếp." Sáng hôm sau, thời tiết quang đãng, Lận Đình cùng mẹ chồng chuẩn bị các món ăn cho buổi tiệc vào tối mai. Buổi tiệc lần này coi như là dịp ra mắt chính thức, hai mẹ con rất coi trọng, đã dùng giấy ghi chép lại các món khai vị, món lạnh, và chè. Khi hai người ngồi trước cửa nhà, vừa xem các đứa trẻ chơi đùa, vừa bàn luận xem nên dùng bột nếp nhỏ với táo tàu hay long nhãn với táo tàu, thì Đường Vấn Lan từ nhà bên cạnh dẫn theo một người đàn ông trung niên lạ mặt đến. "Ê Đình Đình, đang bận à? Đây là hiệu trưởng Hoàng, từ trường trung học của quân đội đến bàn chuyện dạy học với em đấy." Đường Vấn Lan vừa dứt lời, Lận Đình vội vàng tiến lên, nở nụ cười thân thiện để đón hai người vào nhà. "Chào hiệu trưởng Hoàng, thật ra tôi nên là người chủ động tìm gặp ông mới phải." Sau khi mời khách ngồi, pha thêm trà cùng với mức khô mang từ quê nhà, Lận Đình mới ngại ngùng mở lời. Hiệu trưởng Hoàng khoảng 50 tuổi, dáng người mảnh khảnh, gương mặt chữ quốc, đôi mắt sâu nhưng ánh nhìn lại sắc lạnh, không giống như một học giả mà lại giống như một quân nhân. Quả nhiên, từ bộ quân phục phai màu đến cánh tay trống không bên trái, có thể đoán ngay ông ấy từ quân nhân chuyển sang làm công tác văn phòng. Vì vậy, thái độ của Lận Đình đối với ông ấy vừa lễ phép lại vừa trọng thị. Hiệu trưởng Hoàng trông nghiêm nghị cứng nhắc, nhưng khi nói chuyện lại rất dịu dàng, cũng rất thẳng thắn. Dù là cô đến hay tôi đến cũng như nhau, điều quan trọng là tài năng. Tôi nghe đồng chí Đường Vấn Lan nói cô là sinh viên đại học, còn thông thạo tiếng Anh, không biết có đúng không? Cuộc phỏng vấn bắt đầu, Lận Đình không tự chủ được mà ngồi thẳng lưng hơn một chút. Cô giới thiệu tên trường, sau đó giải thích việc đại học chưa hoàn thành. Cuối cùng mới khiêm tốn nói, "Ê không dám nói là thông thạo, nhưng giao tiếp bình thường thì không thành vấn đề, tiếng Nga cũng tạm được." Thật trùng hợp, nguyên thân cũng học đại học như cô, là khoa sư phạm. Bên cạnh việc học tiếng Nga theo xu hướng chính, cô ấy cũng đã dành thời gian để học tiếng Anh, chỉ vì người yêu cũ cho rằng tập thơ tiếng Anh rất lãng mạn. Có điều, so với Lận Đình chuyên ngành tiếng Anh, trình độ của cô ấy còn có khoảng cách lớn. Vân Mộng Hạ Vũ, nhưng chuyện này khó mà kiểm chứng được, nhất là khi nguyên thân đã rời trường gần 2 năm. Dù đã nghe tin từ đồng chí Đường Vấn Lan, nhưng khi nghe được câu trả lời khẳng định từ phía đối diện, trái tim hiệu trưởng Hoàng không khỏi vui mừng thêm vài phần. Vậy nên, dù ông ấy không biết tiếng Anh, vẫn yêu cầu Lận Đình tự giới thiệu bằng tiếng Anh. Sau khi nghe xong một chuỗi lời nói lạ lùng, ông ấy lại yêu cầu cô dịch sang tiếng Nga một lần nữa. Lận Đình bản thân không biết tiếng Nga, nhưng cô có trí nhớ của nguyên thân, từ khi xuyên không đến nay, cứ rỗi là cô lại dành thời gian để học hỏi, chuẩn bị cho công việc tương lai. Vì thế, khi nghe yêu cầu của hiệu trưởng Hoàng, Lận Đình cũng rất trôi chảy tự giới thiệu mình một lần nữa. Lần này hiệu trưởng Hoàng đã hiểu, gương mặt lúc nào cũng nghiêm nghị ấy cũng lộ ra nụ cười. "Về tiếng Anh thì tôi không hiểu, nhưng tiếng Nga của đồng chí Lận Đình nói rất tốt." "À, cô có bằng tốt nghiệp trung học và giấy báo nhập học đại học không?" Lận Đình gật đầu, "Ê có, tôi đi lấy cho ông xem nhé." Hiệu trưởng Hoàng gật đầu, "Nghe phiền cô rồi." Lận Đình đáp, "Ừ không có gì." Khi Lận Đình vào phòng lấy giấy tờ, Đường Vấn Lan mới nhỏ giọng hỏi hiệu trưởng Hoàng, "Nghe hiệu trưởng, Lận Đình vừa nói gì vậy?" "Tôi chẳng hiểu một chữ nào." Hiệu trưởng Hoàng cười, "Để cô ấy giới thiệu tên, tuổi, quê quán, thời gian nhập học, và những hoạt động cô ấy tham gia ở trường."